Có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói Trần Nhĩ là vì chút chuyện liên quan đến Diệp Hiểu Quân cùng Cố Lam mà tìm đến tổ kịch Vân Đoa ngây chuyện, Lục Tĩnh Xanh thật đúng là không tin. Trần Nhĩ là sắc nhưng hắn không ngốc. Cố Lam có bao nhiêu giá trị, trong lòng hắn biết rõ, đoạn thời gian trước không phải đã đem nàng đạp đi sao. Đó mới là lựa chọn chính xác. Hay nói hắn là bởi vì lúc trước nghĩ kéo Lục Tĩnh Xanh đầu tư mà không thành, bởi vậy ghi hận trong lòng, khả năng vẫn còn tương đối lớn. Tuy nhiên, những thứ này đều là chuyện nhỏ đến không thể nhỏ hơn, không đáng để Trần Nhĩ bí quá hóa liều. Về phần Trần Nhĩ tại sao phải lôi kéo Ngô Minh Đình, chuyện mập mờ này cùng việc tại sao Ngô Minh Đình phải đem Á Khả người nhiều năm không gặp mặt đẩy ra ngoài, tự mình ném đến cục cảnh sát thực giống nhau, lạ lùng. Đồng dạng là được lợi ích lớn nên đem ra sử dụng, hắn và Ngô Minh Đình cũng chỉ là cái quân cờ. Thả chó trốn đi, như vậy trước hết đánh chó. Trước khi đánh chó, có một số việc cần phải suy xét cẩn thận một phen. Nếu là chủ nhật nhận được điện thoại lão bản, tăng ca là không thoát được. Nhưng lúc Diệp Hiểu Quân nhận được điện thoại lão bản lại không hề nghĩ tới. Tăng ca, nhìn điện thoại trong tay trầm mặc một lát, vẫn là tiếp. Cô có rảnh không? Lục Tĩnh Xanh nói, tôi nghĩ mời cô ăn một bữa cơm, là hướng cô xin lỗi chuyện lần trước. Lần trước, Diệp Hiểu Quân lập tức liền nghĩ tới, cũng không giả ngu. Chuyện lần trước cô cũng quá khiêm tốn rồi, vốn ngày đó đã nghĩ muốn mời cô ăn cơm, lúc đi tới tìm cô đã tan tầm, không gọi lại nữa, tôi thế nhưng là một mực để ở trong lòng. Thật sao, trong dữ liệu, Diệp Hiểu Quân tiếp tục nghĩ muốn từ chối, Lục Tĩnh Xanh đã nói thẳng. Tôi cũng có một số việc muốn nói với cô, nhà của cô ở chỗ nào tôi đến đón. Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại sao? Diệp Hiểu Quân có dự cảm xấu. Không thể, muốn gặp mặt nói. Vậy cô nói địa điểm, chúng ta gặp mặt ở kia. Trên đường đi có thể có rất nhiều thứ ngoài ý muốn, Diệp Hiểu Quân muốn tận lực chọn cái hợp lý nhất, không thể đến nơi hẹn ngoài ý muốn. Tôi đi đón cô, được rồi, Diệp Hiểu Quân đầu hàng, báo địa chỉ. Không phải không thể làm theo lời nàng, nếu là bình thường Diệp Hiểu Quân thật sự sẽ không thất lễ như vậy, nhưng câu kia của Lục Tĩnh Xanh. Tôi cũng có một số việc muốn nói với cô, giọng điệu thật sự rất giống Biếc. Tác dụng của điện thoại là cái gì, không phải là trò chuyện ư, có chuyện gì trong điện thoại di động không thể nói, mà phải mặt đối mặt. Gặp mặt rồi lúng túng chẳng lẽ còn ngại không đủ ư, Diệp Hiểu Quân đem điện thoại di động ném qua một bên, nằm giang tay giang chân ở trên giường tạo thành hình chữ đại, nhìn thấy ánh sáng xuyên qua khe hở cánh cửa không khép kín tựa như vấn đề nghiêm trọng đã đến, có nên trang điểm hay không? Không chỉn chu thì thất lễ, trang điểm quá lại lộ ra rất long trọng có nghĩa là coi trọng rồi có phải hay không liền sẽ bị Biếc lừa gạt đến trong khe cống ngầm đi. Đã nói chủ nhật liền nghỉ ngơi thật tốt, gặp cái gì mặt a cuối cùng Diệp Hiểu Quân vẫn là quyết định không hóa trang, đeo mắt kính đem đầu tóc chải chuốt qua tùy ý khoác bên ngoài là kiện áo dài dệt kim hở cổ. Mùa này nàng có một tủ các loại áo dài dệt kim hở cổ. Lục Tĩnh Xanh tự mình lái xe đến bên ngoài cư xá thì gọi điện cho Diệp Hiểu Quân, 10 phút sau thấy người đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cư xá hoàn cảnh cũng không tệ lắm, cô ở tòa nhà này sao? Diệp Hiểu Quân vừa lên xe Lục Tĩnh Xanh liền đặt câu hỏi. Diệp Hiểu Quân thuận tay chỉ một cái. Tòa nhà kia, tầng mấy, vừa chuyển đến, không quá nhớ rõ, 10 tầng chắc tầng thứ 5 trở lên a, có thể trông thấy cảnh hồ. Diệp Hiểu Quân trong lòng sợ hãi, đây là vì giết người diệt khẩu xác định địa điểm sao? Chẳng lẽ lại bắt đầu hoài nghi nàng là có quan hệ mờ ám rồi? Lục lão bản không phải nói có việc sao? Diệp Hiểu Quân một bên nói sang chuyện khác một bên nhắc nhở nàng. Cô đừng khẩn trương, tôi sẽ không truy hỏi nữa đâu. Diệp Hiểu Quân trầm mặc, còn không có ăn cơm chưa à, tôi đưa cô đi ăn. Lục Tĩnh Xanh đem xe quay đầu, đi hướng đại lộ trên đường đi hơi kẹt trong chốc lát nàng bỗng nhiên nói. Đã tra ra, Diệp Hiểu Quân nghi ngờ nhìn về phía Lục Tĩnh Xanh một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng, như là chờ đợi con mồi hồi lâu. Sao, Diệp Hiểu Quân hai con ngươi vững vàng, không gợn sóng. Chuyện này Trần Nhĩ cũng có phần, bộ điện ảnh mới của hắn tên. Gió Đông Ván, để được thực sang đầu tư, đã cùng Ngô Minh Đình đem Á Khả đưa vào đường chết. Về phần động cơ của Ngô Minh Đình, biên kịch Diệp cô có thể đoán được không? Nghe được hai chữ, Trần Nhĩ, Diệp Hiểu Quân ghét lạnh mà tựa lưng vào ghế ngồi, rõ ràng chính là một bộ dáng bị buồn nôn. Tầm nhìn từ trên xe chuyển tới ngoài đường, một bóng cây ngả ra ngoài, Diệp Hiểu Quân. Tôi đoán không ra, những người làm biên kịch tư duy đều rất chặt chẽ cẩn thận, đặc biệt là có thể viết ra kịch bản tốt cần có năng lực và sức tưởng tượng phụ trợ lẫn nhau, tôi còn tưởng rằng cô có thể cho tôi cái chủ ý gì. Diệp Hiểu Quân sao lại không biết Lục Tĩnh Xanh trong lòng mình sớm có chủ ý, xem ra hôm nay nàng đến là muốn dò xét a. Lục Tĩnh Xanh tuy rằng làm việc tàn nhẫn, nhưng cũng là người cẩn thận, tai nạn xe cộ chuyện này nói là trùng hợp đến Diệp Hiểu Quân cũng không tin. Tất cả đều là lỗi Biếc, Lục lão bản, cái đó và sức tưởng tượng của biên kịch ăn khớp hay không cũng không có quá nhiều quan hệ. Trong thế giới kịch bản, tôi có toàn quyền khống chế cốt truyện, nội dung cùng nhân vật khiến chúng nó dựa theo quỹ đạo tôi định hướng từ trước mà phát triển. Nhưng trong thế giới thật, Diệp Hiểu Quân bỗng nhiên dừng lại, biểu lộ ngưng trệ, giống đã gặp quỷ. Biên kịch Diệp, Lục Tĩnh Xanh phát hiện dị thường của nàng, gọi nàng một tiếng. Cô mới vừa nói, bộ điện ảnh mới của Trần Nhĩ tên gọi là gì? Diệp Hiểu Quân một phát bắt lấy cánh tay Lục Tĩnh Xanh hỏi. Lục Tĩnh Xanh liếc mắt ngắm bàn tay nàng trắng nõn khéo léo, ẩn giấu dưới lớp da thịt kéo léo là khớp xương dài đặc biệt tinh xảo, đây là hơi thở mang đậm nữ tính. Gió đông ván, Diệp Hiểu Quân hai mắt tỏa sáng, bờ môi động đậy, nói. Tôi muốn kịch bản bộ phim này. Lục Tĩnh Xanh nghi ngờ khẽ nghiêng đầu. Hiện tại, đúng, hiện tại, sự thật chứng minh tìm đến Tiểu Quý làm trợ lý đúng là tìm đúng người. Nàng không chỉ có thuật phân thân, mà lại hiệu suất khá cao, chỉ sau khi Lục Tĩnh Xanh vừa cùng Diệp Hiểu Quân ngồi một lúc tầm một giờ đồng hồ sau Tiểu Quý liền đem kịch bản. Gió đông ván, đưa đến, em đi bên ra ngoài chờ bọn chị. Lục Tĩnh Xanh nói với nàng. Vâng, Tiểu Quý đi ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hiểu Quân ngồi xếp bằng trước bàn thấp chăm chú đọc kịch bản trong tay, thỉnh thoảng đem vài sợi tóc rớt xuống kẹp ở sau tay, lộ ra lỗ tai tinh xảo. Lục Tĩnh Xanh không nói lời nào, an vị ngồi đối diện chờ nàng. Thật có lỗi, nàng không ngẩng đầu, cô có giấy bút không? Lục Tĩnh Xanh gọi điện thoại. Tiểu Quý, giấy bút. Có ngay, 5 phút đồng hồ sau, cánh cửa bị kéo ra một cái khe hẹp, một quyển sổ A5 cùng bút được nhét vào. Diệp Hiểu Quân trên giấy viết ra 1, 2, 3, 4 đoạn gì đó, Lục Tĩnh Xanh vẫn là không hiểu nàng đang làm cái gì, nhưng không hiểu sao cảm thấy có hy vọng. Quả nhiên, lại qua 40 bộ, Diệp Hiểu Quân đem giấy cầm lên, phía trên vẽ cái chục thời gian, từng đoạn thời gian đều bị vòng ra, bên cạnh có chú thích. Lục Tĩnh Xanh nhìn, đây là cái gì, chục thời gian, gió đông ván, nó là từ một kịch bản khác được cải biên chỉnh sửa rồi xây dựng lại, nhìn như không giống, nhưng chỉ cần xem kỹ một chút từ nhân vật đến những sự kiện lớn, bối cảnh câu chuyện đến hướng đi câu chuyện, nó cũng không phải nguyên bản. Sao chép, rất rõ ràng, sao chép kịch bản của ai? Cái kịch bản này có chút lâu lắm rồi. Diệp Hiểu Quân nói, đại khái là 5-6 năm trước tôi còn chưa gia nhập Bác Triển, từng làm bài thi hộ người ta, khi đó tôi có xem qua một cái ghi chép kịch bản của đồng sự, chính là cái này. Nàng nói nàng cầm kịch bản đi tìm rất nhiều người chế tác, đạo diễn, công ty, nhưng không ai có hứng thú. Về sau, sự nghiệp nàng một mực không có khởi sắc, kịch bản cũng một mực không được chọn, khi tôi gia nhập Bác Triển, nàng cũng rời văn phòng thi hộ kia, đổi nghề đi làm nhân viên công ty. Ký tên trong kịch bản này không phải nàng, nếu như không phải về sau sửa bút danh mà nói, cái kia chính là sao chép của nàng. Lục Tĩnh Xanh vén lên lông mày thật lâu cũng không có cúi xuống. Diệp lão sư, tôi thấy bình thường cô có thói quen nhìn kịch bản của người khác sao? Diệp Hiểu Quân thầm nghĩ, Diệp lão sư là cái gì quỷ? Nghiên cứu nhiều loại kịch bản là kiến thức cơ bản làm biên kịch. Cô một năm có thể xem bao nhiêu kịch bản? Năm đó tất cả phim điện ảnh được chiếu tôi đều đi tìm về xem. Cái kịch bản này trong số rất nhiều kịch bản cô đã xem qua, chất lượng như thế nào? Tầm trung, cô muốn nói cái gì? Lục Tĩnh Xanh thật sự cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có thể nói như vậy, cô hàng năm đều xem qua số lượng lớn kịch bản, rõ ràng có thể nhớ rõ tất cả chi tiết một cái kịch bản không tính là quá đặc sắc mà còn là từng xem qua từ 5-6 năm trước. Tôi trời sinh đối với ngôn ngữ cùng chữ viết trí nhớ rất tốt. Thấy Lục Tĩnh Xanh bĩu môi, một bộ dạng không tin, Diệp Hiểu Quân bỗng nhiên nói. Phiêu mê, Lục Tĩnh Xanh, đơ phim, cơn hô, tên tai nuy, à, Lục Tĩnh Xanh, cô đây là đang làm gì vậy? Diệp Hiểu Quân, dùng kiểu nói của người Estonia, nói từ, điện ảnh, bằng tiếng Đức, tiếng Nga cùng Hy Lạp, nếu như cô nguyện ý tôi còn có thể lại dùng hơn 10 loại ngôn ngữ của các quốc gia khác nhau cùng cô nói chuyện. Lục Tĩnh Xanh nhìn xem Diệp Hiểu Quân, lần đầu tiên cảm thấy nàng có chút lạ lẫm. Đúng vậy, tại lần gặp mặt ở bãi xe kia đó, Diệp Hiểu Quân thật là dùng tiếng Arab cùng nữ nhân trong xe đại sứ quán đối thoại. Chỉ cần là kịch bản tôi xem qua 2 lần, coi như là trải qua vài năm, tôi cũng có thể thuật lại phần lớn nội dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có lần nàng cùng James Su gặp mặt kia, Su nói rất nhanh, vẻn vẹn chỉ nghe qua một lần liền đem kịch bản hoàn toàn phục hồi như cũ, đây là Lục Tĩnh Xanh mới tận mắt thấy qua. Diệp Hiểu Quân chỉ nhìn nàng, khuôn mặt bình tĩnh. Người này, Lục Tĩnh Xanh chỉ vào tờ giấy kia, cô còn có thể tìm được nàng sao? Tầng cao nhất cao ốc thực sang ảnh nghiệp, trong tiếng âm nhạc du dương, mỗi người tham dự trang phục lộng lẫy, cầm trong tay sâm panh, bước chân chậm chậm mà cùng bạn trai bên người, cô gái thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Thực sang ảnh nghiệp tròn 20 năm, mấy chữ khắc ở trên một cái thẻ gỗ, rất ít xuất hiện đặt ở cửa ra vào. Khách mời liên tiếp tiến vào. Thực sang ảnh nghiệp tròn 20 năm, tựa hồ ông trời đều đặc biệt nề tình, vẻ lo lắng nhiều ngày qua của Bê Thành bỗng nhiên tan biến, như là một khối vải bố ảm đạm đột nhiên bị dội cho một thùng sơn màu lam. Khương Bắc Văn chịu trách nhiệm chủ trì yến hội lần này, hắn sớm đã tới, một thân Âu phục đặc biệt sáng sủa. Sau khi cùng một ít khách mời chuyện trò, thấy Trần Nhĩ dắt bạn gái hắn tiến vào, Khương Bắc Văn đối với hắn mỉm cười. Trần Nhĩ đoạn thời gian trước một mực vây quanh bên người một ít tiểu diễn viên không quá nổi tiếng, thế nhưng hôm nay theo cùng là một vị nữ tinh mới làm bạn mà đến, vị này nữ tinh đã ký kết với Thực Sang, sắp tới sẽ gia nhập tổ kịch. Gió Đông Ván, của Trần Nhĩ, đảm nhiệm vai nữ số 2. Chấm, Khương Bắc Văn thân là phó tổng giám đốc công ty, vẫn luôn ở thị trường hoạt động cùng mở rộng hơn nữa thị trường, đối với chuyện phương hướng đầu tư của công ty cũng không có tham gia gì quá nhiều, chẳng qua là nghe nói Thực Sang đầu tư. Gió Đông Ván, đối với nhân phẩm Trần Nhĩ, Khương Bắc Văn không đi đánh giá, nhưng tại phương diện kịch truyền hình hắn quả thật có thực lực triệu hiệu, đến nay liên tục chiến đấu ở các chiến trường ảnh đàn, Thực Sang đầu tư cũng không có gì đáng trách. Trần Nhĩ cấp bậc loại này chỉ có thể được coi là vai phụ, nhân vật chính thật sự, thong dong mà tới trễ. Cách chương.